Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thanh tỉnh hai càng, ta đều bị nó kháp một hơi đều xuyễn không được, nhân đều nhanh muốn nghỉ đầu ăn, căn bản không khí lực phản kháng, chỉ có thể ngưng thần cùng thủ đoạn thượng vòng ngọc câu thông. Vòng ngọc hóa thành vô sổ bạch ánh sáng màu điểm, sau đó nhanh chóng hóa thành ra vô sổ bạch mũi nhọn. Từ hướng kháp ta thi mị, ta nhìn không thấy thi mị đến cùng bị vòng ngọc thế nào. Đại khái là bị chát thành cái sàng linh tinh, thi mị tay buông lỏng cổ trong nháy mắt, ta thật sự có một loại trọng lấy được tân sinh cảm giác. Mồm to hô hấp mới mẻ không khí, phế bộ cảm giác đều phải nổ tung giống nhau, mặc kệ hít vào đi bao nhiêu dưỡng khí đều cảm thấy không đủ. Thi thối hương vị theo gió đêm. Không ngừng quán nhập trong miệng, ta tập trung nhìn vào, nó bị vòng ngọc biến thành mũi nhọn đâm vào vỡ nát. Cư nhiên không có ngã xuống, thân thể giống như không có cảm giác đau bình thường, lạnh như băng đứng ở gió đêm giữa. Một đôi lục sắc, không có tiêu cự ánh mắt mang theo vô tận sát ý chiều ta nhìn gần mà đến. Vòng ngọc là tinh toàn một phần linh, lực lượng là cực kỳ lợi hại. Liên tu ma lãnh tình đều có thể dễ dàng đánh lui. Đúng là lấy trước mắt thứ này không có biện pháp. Ta kinh ngạc lui ra phía sau nửa bước. Ách thi mị buồn hét lên điên cuồng một tiếng. Lại chiều ta nhào tới. Cấp tốc hành động khi. Nó trên người mang theo một cỗ làm người ta buồn nôn tanh phong. Bị đâm bị thương miệng vết thương. Theo nó kịch liệt vận động. Chảy ra lục sắc niêm dịch. Còn có màu vàng, màu đen, xích hồng sắc trùng dũng theo chất lỏng một khối chảy ra. Trùng dũng lưu trên mặt đất là không có gì phản ứng. Đại khái là còn tại hôn mê, ta nhìn thấy thứ này không chết bất diệt, liên vòng ngọc đều vô pháp cấp nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Còn có theo nó miệng vết thương trào ra quỷ dị trùng dũng thập phần ghê tởm dọa người. Dưới chân có chút như nhũn ra. Một cái lảo đảo hoảng loạn lui ra phía sau vài bước. Trên chân thải đến một khối tấm ván gỗ. Cúi đầu vừa thấy, dưới chân dĩ nhiên là một khối bị chạc hai cái đại động quan tài nắp vung. Nắp vung thượng mạ vàng hội họa tinh diệu tuyệt luân. Này cuồng bạo thi mị là quả nhiên là từ này khẩu vĩ đại vô cùng trong quan tài bò ra đến. Mắt thấy nó kia xanh mượt ánh mắt đã bổ nhào vào phụ cận. Ta chạy cũng chạy bất quá nó, đánh cũng đánh không lại nó, chỉ có thể cái khó ló cái khôn, nhưng trong tay vòng ngọc lại biến ảo vì vô số điểm sáng. Dệt thành một chương màu trắng võng, tạm thời trước đêm này chỉ tu vì cao thâm thi mị hoặc vây khốn. Nó ở võng trung điên cuồng thét lên dãy giụa, sắc nhọn ngón tay giáp xé rách yếu ớt quang võng. Giống như phân phân chung đều có thể đem bạch quang biến ảo võng xé tan đến. Thí chủ, hào thủ đoạn, đêm đen giữa cũng không biết là ai cao giọng tán than một tiếng. Ta vừa mới bị thi mị một đôi thép tinh ngọc thủ kháp thất điên bát đảo nhãn mạo kim tinh. Đều đã quên chính mình bên người còn có người khác, Long bà, Cách Du, còn có Ngân Tranh đi nơi nào. Ta bị thi mị nắm chặt cổ. Bọn họ nếu không có lâm vào ảo giác, hẳn là sẽ đến cứu ta mới đúng. Ta tầm mắt trước hết tiếp xúc đến mạ vàng quan tài bên cạnh đổ hơn 10 danh nam tính hành khách. Bọn họ trên thân thể bay dày đặc hắc khí, hẳn là bởi vì nâng quan tài thời điểm tứ chi trực tiếp tiếp xúc quan tài thượng. Làm cho quỷ khí nhập thể, chết bất đắc kỳ tử mà chết, cách đó không xa vây xem hành khách bộ mặt biểu cảm dại ra. Đông tử không có tiêu cự, vô chi vô giác kháp chính mình cổ, hẳn là bị thi hương ma dụ ảnh hưởng, tiến nhập ảo giác, khoảng cách này chỉ thi mị tương đối gần, còn có 5-6 cái thân bạch y đạo báo, đội đấu lạc nhân, này thanh khen ta tán thưởng, chính là này vài người trong đó một người vọng lại, bọn họ đều tự sao trong tay đồng la, phe phẩy linh đang. Miệng mặt lẩm bẩm, tựa hồ là ở nghĩ biện pháp trấn trụ thi mị. Này vài người ta ở tàu trong xe gặp mặt qua một lần. Bọn họ hẳn là chính quy đuổi thi tượng. Trong tay bọn họ âm linh cùng đồng la có ổn định tâm thần tác dụng. có thể không chịu thi hương ma dụ ảo giác ảnh hưởng. Thi mị nghe linh đang thanh âm, chậm rãi liền trở nên an tĩnh lại. Này bang đuổi thi tượng là có chút bản sự, nhưng ta biết, bọn họ tuyệt đối không phải chúng ta hữu phương. Vừa mới ta bị kháp liền thừa bán khẩu khí, lăng là không quản ta chết sống. Bất quá, bình thủy tương phùng, nhân gia cũng không tất yếu cứu ta. Chính là đã biết, bọn họ cùng chúng ta không thuộc loại đối địch, cũng không thuộc loại bằng hữu. Ở ta cẩn thận siêu tầm hạ, rốt cục ở hắc ám dây thượng tìm được cách du, ngân tranh, còn có long bà bà. Cách du trong tay ba thước thanh phong run run, cư nhiên tiết vào chính mình bụng, máu tươi chảy xuôi nhất, trong mắt lóe lệ quang, miệng mặt ở hô cái gì? Tô, chạy mau, không cần lo cho ta. Ta thật sự rất thích ngươi, tô cái gì? Ta nhíu nhíu đầu mày, sẽ không là ở kêu tên của ta đi. Hắn ở tự sát, còn có ngân tranh tiểu nha đầu. Nàng đem tròng mắt mình khâu xuống dưới, đặt ở dây mắc mưu đạn châu đến đạn. Máu chảy đầm đìa miễn bàn có bao nhiêu ghê tởm. Long bà bà, trên người nàng màu tím quần áo đã rách tung tóe, bẩn bẩn, còn có vết máu. Nàng đang ở chậm rãi đi hướng dây một mặt khác, kia một mặt khác nhưng là vạn trượng vách núi đen a. Này nếu nhảy xuống phi tan xương nát thịt không thể, không được, trước đem thi thối ma dụ này đóa kỳ ba thu thập mới được. Nếu không không chỉ có là cách du ba người, còn có vây xem hành khách đều sẽ thân chung ảo giác. Bất chi bất giác chung giết chết chính mình, ta cấp tốc nhảy lên quan tài. Trong lòng phát ngoan, lòng bàn chân hạ dùng sức nhất dẫm, liền đem kia đóa thi thối ma dụ thải cái nấu như. Kêu nó hại nhân, cuối cùng còn không phải cái gì đều không có. Cảm giác tâm thần hơi hơi nhất hoảng hốt, ta có gan thân mình hạ trụy cảm giác, lại muốn đi vào ảo giác sao? Ta chạy nhanh ở trong lòng mặt mặc niệm thanh tâm bí quyết. Mơ hồ tầm mắt một chút trở nên rõ ràng, dưới trời đêm. Ta đứng lại quan tài mặt trên, ta đi, kia xấu đòi mạng, thối đòi mạng hoa, còn tại yêu dã nở rộ, vừa mới ta tới gần nó thải lạn nó cảnh tượng lại là ảo giác. Trong lòng ta triệt để tạc mau, ta hôm nay cũng không tin, làm không chết này hoa, chẳng lẽ nhân loại trí tuệ, còn có thể xuẩn qua thực vật sao? Ta động rút củi dưới đáy nổi ý niệm, theo trong túi mặt cào ra một chồng dương hỏa phù. Nhẹ nhàng đầy, hỏa phù dừng ở quan tài thượng, hỏa diễm khoảng cách trong lúc đó liền đem thi hương ma dụ cấp vây quanh. Trong lòng ta thật là có loại thích bạo cảm giác, chúng ta nhiều như vậy đại người sống, cư nhiên bị một đóa phá hoa vui đùa ngoạn, cũng quá uất ức, ta lưu loát nhảy xuống quan tài, xem rào rạt thiêu đốt hỏa diễm, trong đầu mặt chậm rãi chảy vuốt vừa mới phát sinh đủ loại. Trong xe mặt đích xác có thi hương ma dụ, ta lên xe sau thấy qua một lần, nhưng là không nhận ra loại này thực vật, cho nên căn bản không làm hồi sự, cho nên trên xe sở có người luôn luôn đều ở bán ảo giác. Bán chân thật dưới tình huống vượt qua, lòng bà bị ngân tranh đâm thủng bụng là giả, ngân tranh cho ta đổ huyết sữa là thật, không thấy hành khách cùng cách du, kỳ thật đều ở trước mắt. Chỉ là vì trung bình thường ảo giác cho nên nhìn không thấy. Trận ngốc hoan kỹ, phản chính giữa thật thật giả giả. Hiện tại đi miệt mài theo đuổi cũng không nhất định có thể toàn bộ biết rõ ràng. Thẳng đến ta hạ tàu, trực tiếp cùng quan tài thượng thi hương ma dụ mặt đối mặt tiếp xúc. Tay hoàn toàn ngã vào ảo giác giữa. Một lần nữa về tới 4 giờ chiều, lại trải qua một lần phía trước chuyện đã xảy ra. Đợi đến tỉnh táo lại, bị thi mị nắm chặt yết hầu, tiếp xúc thế giới mới là hoàn toàn chân thật. Tóm lại, này phá hoa là không có cách nào khác làm cho người ta sinh ra chính mình chưa thấy qua ảo giác. Chỉ có thể đủ căn cứ nhân trong đầu đã gặp được sự tình mê hoặc nhân tâm trí. Không cần, không nên động kia hoa. Áo bào trắng tử đuổi thi tượng hô to một tiếng. Tựa hồ thực để ý quan tài thượng kia đóa làm cho người ta trí huyễn ma hoa. Ta nhíu mày, giữ chặt hướng vách núi đen hạ khiêu long bà thấp giọng hỏi nói. kia hoa hại nhân, ngươi thế nào còn nói không thể động đâu? Này âm mưu có phải hay không cùng các ngươi có liên quan? Ai nha tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Nếu có thể diệt hoa, chúng ta đã sớm diệt, cũng sẽ không xem đại gia chung ảo giác thấy chết không cứu. Kia hoa là dùng đến trấn thi. Xong rồi, xong rồi, ngàn năm thi mị muốn cởi bỏ phong ấn OCV by Lovedio. Hết chương.